Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Diêm Vương Kính, U Minh Tà Chú, vị thứ hai luân hồi thần hoàng. Bởi vì tu luyện luân hồi đại đạo, gặp bình cảnh, nghe nói minh giới kỳ lạ, đã tìm được cửa vào, sát nhập vào minh giới, cũng cường thế chiếm cứ minh giới thần dược cùng thần tuyền. Sau đó tiêu sái đi ra minh giới. Minh giới cũng không có dám nói cái gì. Đáng thương minh giới. Thứ ba kỷ nguyên vừa định xuất thế, liền liên tục đụng phải hai vị thiên thần công phạt. Hai vị thiên thần công phạt để minh giới cũng rất tức giận. Một số bế quan ẩn thế không ra cường giả cũng nhao nhao thức tỉnh. Minh giới mấy vị cường giả dắt đầu, góp nhặt thực lực chuẩn bị giết vào nhân giới. Bất hạnh vận chính là minh giới lần này xuất thế, đụng phải thần đế hoàng. Thần đế hoàng phát hiện minh giới, làm lúc thần đế hoàng để thiên địa cùng bái cùng hắn. Minh giới tự nhiên không ngoại lệ, minh giới người đương nhiên không phục. Thế là thần đế hoàng giận dữ phía dưới, dẫn sát thần bọn người. Hết thảy 7 vị tương đương với thiên thần tồn tại, cùng minh giới triển khai đại chiến. Kết quả có thể nghĩ. Thần đế hoàng một người độc chiến mấy vị cường giả, một đôi đế quyền ngạnh sinh sinh đem mấy vị dẫn đầu cường giả đánh nổ. Minh giới bại lui, thần đế hoàng cầm quân trực tiếp sát nhập vào minh giới. Sau cùng minh giới tuyên bố thần phục, về sau minh giới từ từ khôi phục nguyên khí. Ngay lúc đó huyết ngục sở dĩ xưng là cấm địa, trong đó không phải có tiên di người, mà là minh giới cường giả, còn có minh tộc một số cường giả. Minh tộc nhận minh giới ủng hộ, lúc này mới có thể lực áp 6 tộc. Minh tộc cường đại, đụng phải Huyễn Thánh Thần cùng Phong Ngân Thần Chủ. Hai người xuất lĩnh 6 tộc đại chiến minh tộc, để minh tộc cùng minh giới nhận lấy trọng thương. Về sau chậm rãi khôi phục một chút, lại đụng phải Huyễn Ngân Thần Đế. Huyễn Ngân Thần Đế tuyệt hơn, trực tiếp bị tiêu diệt huyết ngục cấm địa. Ngay lúc đó minh giới thế nhưng là có 4 cái thông đạo. Làm lúc lớn nhất một cái ngay tại huyết ngục, Huyễn Ngân Thần Đế hủy diệt huyết ngục về sau. Cũng trong lúc vô tình hủy diệt cái này thông đạo, về sau minh tộc dư nghiệt chạy trốn tới Hoang Thần Sơn cái này minh giới cửa vào. Huyễn Ngân Thần Đế giết tới đây, trực tiếp giết tiến vào minh giới. Một phen chiến đấu, minh giới triệt để xuống dốc. Trong đó có thể so với thiên thần cường giả, cơ hồ bị đồ sát sạch sẽ. Huyễn Ngân Thần Đế sau khi ra ngoài, nhẹ nhàng một trường vỗ tại cái này cửa vào. Kết quả là thành như bây giờ. Bởi vì thiên thần tận lực che giấu, dẫn đến thế nhân có rất ít người biết rõ minh giới tồn tại. Mọi người chỉ biết nói địa ngục, lại không biết nói minh giới. Nói cho cùng, minh giới đã sớm không phải trước kia minh giới. Liền như là thiên giới đồng dạng, mấy người đi đến động khẩu trước mặt. Có thể thấy rõ ràng trưởng ấn lưu tại phiến đá bên trên. Nhìn mấy người nội tâm khiếp sợ không thôi. Cái tế đàn này đã bị phá hư. 4 phía trận pháp cũng bị đánh rách tả tơi. Đã không có vốn có lực lượng. Bất quá tại cái tế đàn này cách đó không xa, lại có một cái địa phương không ngừng bốc lên hắc khí. Mấy người cũng là vừa mới phát hiện. Cái này động khẩu toát ra hắc khí cùng ngọn núi tán phát hoang vu khí ngưng hợp cùng một chỗ, hình thành nơi này lực lượng đặc biệt. Cái này động khẩu toát ra chính là tà ác khí còn có tử khí. Nghĩ đến là lúc trước, Huyễn Ngân Thần Đế một trưởng đánh sập động khẩu, nhưng cũng đem thông đạo đánh rách tả tơi. Ngọn núi phá nát, ngoài ý muốn cùng một vết nứt thông mở, liên tiếp đến địa ngục. Cái này tà ác khí cùng tử khí chính là từ địa ngục xuất hiện. Mấy người không có đi quản cái kia động khẩu, cũng không dám đi qua. Cái này động khẩu, nếu không phải là bị Huyễn Ngân Thần Đế đánh rách tả tơi, bọn hắn cũng không dám tới. Long Tinh Ngân bọn người nhìn lấy trên mặt đất vỡ vụn phiến đá. Một bên lại có cái này mấy đạo chữ viết. Xem ra, cái này địa phương về sau vẫn là có người tới qua. Còn lưu lại chữ viết nhập thần sơn, muốn kiến thức minh giới, đặc biệt nhập, Chí Tôn Điện, Diệp Phong lưu, năm đó nghe nói, Huyễn Ngân Thần Đế nơi này chỗ trấn áp minh tộc dư nghiệt, chuyên tới để nhìn qua, Long gia Long Vũ Thánh, Khương gia Khương Thanh Ảnh, Cơ gia Cơ Hồng Tiết Lưu. Long Tinh Ngân nhìn lấy những này lưu lại chữ viết, là thuộc cái này lưỡng đạo chữ viết rõ ràng nhất. Còn lại chữ viết đều có một ít bộ phận bị ma diệt. Nhưng mà cái này lưỡng đạo chữ viết lại ẩn chứa cường đại thánh vận. Long Tinh Ngân nghe nói qua mấy người này tên. Chí Tôn Điện Diệp Phong. Đó là Quang Minh Thần Chủ về sau một vị thiên kiêu. Có thể nói là cách hiện đại gần nhất một vị bán thần. Được xưng là sau cùng bán thần. Thực lực vô cùng cường đại. Chẳng biết tại sao mất tích. Không nghĩ tới nơi này. Long Vũ Thánh, Khương Thanh Ảnh cùng Cơ Hồng Tuyết. Long Tinh Ngân cũng đã được nghe nói. Bọn hắn là vạn năm trước thiên kiêu. Long Vũ Thánh càng là làm lúc thời kỳ đó tinh không đệ nhất cường giả. Long gia thánh tử, Khương Thanh Ảnh cùng Cơ Hồng Tuyết cũng không yếu. Trong tinh không, cũng có thể đứng vào 30. Cũng là Khương gia cùng Cơ gia thánh nữ. Ái mộ tại Long Vũ Thánh. Quan hệ của ba người 10 phần phức tạp. Ba người cũng là vô địch tại tinh không người. Về sau cũng là không tên biến mất. Không nghĩ tới là biến mất ở nơi này. Còn lại phía dưới chữ viết. Long Tinh Ngân cũng đại thể thấy rõ ràng một số. Tới nơi này mỗi một cái đều thực lực không yếu. Kém nhất cũng là thánh nhân. Ở trong đó mấy cái nhân Long Tinh Ngân đều nghe nói qua. Có không ít thần đạo thế lực cường giả. Nhiều người như vậy. Khả năng cũng chỉ bọn hắn 4 cái thực lực yếu nhất đi. Nói thật ra, bọn hắn cũng là mưu lợi đi lên. Không có thần bí áo choàng bọn hắn muốn đi lên cũng không dễ dàng. Nhìn lấy một bên phá nát phiến đá. Phiến đá bên trên phù văn đưa tới Long Tinh Ngân chú ý. Tuy nhiên phiến đá vỡ ra thành 4 mảnh. Thế nhưng là cái này phiến đá một cái góc phía dưới vẫn còn có một khối tiểu nhân phiến đá. Hoàn chỉnh phiến đá rất bóng loáng, là tròn, tựa như một chiếc gương đồng dạng. Huyễn Ngân Thần Đế làm vỡ nát phía trên phiến đá, nhưng không có đem khối này ẩn tàng phiến đá chấn vỡ. Huyễn Ngân Thần Đế nghĩ đến khẳng định sẽ phát hiện khối này phiến đá. Chẳng biết tại sao không có đem hủy diệt, phiến đá nổi lên phát hiện ra Long Tinh Ngân khuôn mặt. Phiến đá bên trong Long Tinh Ngân một trận nhúc nhích. Long Tinh Ngân thể nội đồ vật cũng chiếu rọi tại phiến đá bên trên. Rõ ràng là, đỉnh đầu một cái tím màu đen hạt châu, một cái cửu sắc hoa sen, một cái tiểu trung, mi tâm một cái trắng màu vàng kim con mắt, tay phải là một cái màu tím đen phù lục, tay trái là một cái tử kim sắc phù lục. Đạo cung bên trong đồ vật tương đối nhiều. Phía trên, một cái lệnh bài, một cái đen bảo kiếm, một cái vòng quanh đồ quyền. Trung gian, một cái hoa sen, một cái màu xanh hoa sen, còn có một cái xanh giới chỉ. Phía dưới đồ vật nhiều nhất, một cái kim quang lóng lánh thương đầu, một cái băng nhẫn, 3 mảnh 7 màu ngọc phiến, một cái ngũ sắc sợi tơ, 5 cái hạt châu, một cái màu đen phù kiếm, một cái máu hộp ngọc, một cái màu vàng kim đèn, một cái đen ngọc bài, một cái màu bạc cửa nhỏ. Một cái màu bạc cái bình, một cái hồ lô, còn có cõng ở sau lưng một thanh màu đen kiếm. Phiến đá bên trên, bức họa lần nữa biến hóa. Long Tinh Ngân thân ảnh biến mất, thay vào đó là xuất hiện mấy chữ: Tam Hoàng Thần, không còn người, cấm kỵ tội, thiên địa vứt bỏ, luân hồi chuyển thế, nghịch thiên chi chủ, không nên tồn thế, Diêm Vương kính bên trong, U Minh tà chú, phá diệt luân hồi. Nghịch thiên không còn. Sau đó, phiến đá mặt ngoài xuất hiện một đạo phù chú. Màu đen, mực, màu tím đậm, máu, u, 5 loại nhan sắc. Ngũ đạo phù chú xoay tròn mà đi. Quấn quanh ở Long Tinh Ngân trên thân. Đem Long Tinh Ngân xuyên thủng. Hướng về Long Tinh Ngân nội tâm mà đi. Ngũ đạo phù chú, 5 loại lực lượng. Màu đen phá diệt, ăn mòn. Màu tím phong tỏa, phân giải. Thôn phệ, 5 loại lực lượng không ngừng phá hư Long Tinh Ngân thân thể. Long Tinh Ngân căn bản liền không có kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến. Thân thể bao quát linh hồn đều tại cỗ lực lượng này bên dưới không ngừng ma diệt. Hướng về Long Tinh Ngân các vị trí cơ thể lan tràn mà đi. Tử vong nguy cơ bao phủ tại Long Tinh Ngân trong lòng. Cái này U Minh tà chú vậy mà để hắn không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Cái gì tiên thiên chi thể, cái gì thánh thể, cái gì tử khí, đều vô dụng, đều tại U Minh tà chú bên dưới không ngừng ma diệt. Long Tinh Ngân cắn răng, toàn thân cũng không thể động, thể nội võ nguyên bị cấp tốc nuốt, thật lâu không có cảm giác tử vong, xuất hiện lần nữa tại Long Tinh Ngân trên thân, để Long Tinh Ngân tức giận không thôi. Nội tâm không ngừng gào thét, muốn phản kháng, lại không có biện pháp nào. Long Tinh Ngân trong linh hồn, huyễn hồn châu xoay tròn, một cỗ màu tím đen khí thể lan tràn ra, đem cái này năm đạo lực lượng ngăn trở. Đạo cung bên trong, huyễn ngân đạo cung huyễn ngân lệnh chấn động, phóng thích ra lực lượng, đem cái này U Minh tà chú ngăn trở. Thánh thể đạo cung bên trong, tạo hóa giới chỉ cũng động, đem U Minh tà chú ngăn tại bên ngoài. Mà Thái Hư đạo cung, Thái Dương đang thiêu đốt, Chí Cương Chí Dương lực lượng đem U Minh tà chú ngăn trở. Tay phải Chư Thiên Diệt Thần phù, 24 phù văn lấp lóe, U Minh tà chú dọa đến trực tiếp né tránh. Tay trái Như Ý Thánh Tiên phù, 14 phù văn chớp động, U Minh tà chú cũng tranh thủ thời gian tránh ra, bất quá lại hướng về khác địa phương công kích. Trong thân thể những này đồ vật, đối kháng U Minh tà chú, để Long Tinh Ngân thở hổn hển khẩu khí, có thời gian thở dốc, tranh thủ thời gian thôi động Như Ý Thánh Tiên phù cùng Chư Thiên Diệt Thần phù. Hai cái phù lục trải rộng toàn thân, cùng U Minh tà chú đối kháng, nhưng mà tình huống lại cũng không diệu. Chư Thiên Diệt Thần phù cùng Như Ý Thánh Tiên phù tuy nhiên có thể ngăn trở U Minh tà chú, cũng có thể đem khu trục. Thế nhưng là cái này mỗi một lần va chạm, đều đưa Long Tinh Ngân thân thể ma diệt một bộ phận. Dọa đến Long Tinh Ngân không còn dám động, U Minh tà chú không ngừng ma diệt lấy Long Tinh Ngân thân thể. Để Long Tinh Ngân thống khổ mắng to, Long Tinh Ngân trong lòng tràn đầy nộ khí. Cái gì gọi là nghịch thiên người, còn muốn tru sát hắn. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thi triển Thanh Liên tạo hóa thuật, chữa trị tổn hại thân thể. Ngoại giới, Long Tinh Trần mấy người cũng phát hiện Long Tinh Ngân cổ quái, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, lại bị một cỗ thần bí lực lượng ngăn trở. Ba người thấy thế, biết rõ tình huống không tốt, tranh thủ thời gian công kích tới cái này thần bí lực lượng. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian liên hệ nghịch cổ Chu Thần Cương. Nghịch cổ Chu Thần Cương sớm tại U Minh tà chú công kích Long Tinh Ngân thời điểm liền biết rõ. Nhưng là hắn lại không thể tại tùy tiện xuất thủ. Nghịch cổ, có biện pháp nào không đem cái này U Minh tà chú khu trục? Có, đừng nhúc nhích dùng Chư Thiên Diệt Thần phù. Chư Thiên Diệt Thần phù chủ quản hủy diệt, cùng U Minh tà chú tính chất không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ ma diệt ngươi thân thể. Dùng Như Ý Thánh Tiên phù. Long Tinh Ngân nghe xong, thu hồi Chư Thiên Diệt Thần phù, toàn lực thôi động Như Ý Thánh Tiên phù. Như Ý Thánh Tiên phù 14 phù văn, tản ra chí thần chí thánh lực lượng, đem U Minh tà chú phá hủy. Long Tinh Ngân thấy một lần thật sự hữu hiệu quả, tranh thủ thời gian dùng Như Ý Thánh Tiên phù không ngừng khu trục lấy U Minh tà chú. Rất nhanh, U Minh tà chú liền bị Long Tinh Ngân khu trục ra bên trong thân thể. U Minh tà chú năm cái phù chú quấn quanh ở cùng một chỗ, nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thể nội Thanh Liên rung động, chữa trị thân thể, sau đó uống một ngụm Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy không hổ là liệu thương thánh dược, Long Tinh Ngân cảm giác tốt hơn nhiều. Long Tinh Ngân tức giận nhìn lấy trước mặt U Minh tà chú cùng phiến đá. Long Tinh Ngân cũng có thể đoán ra một số đồ vật, nhưng lại càng làm cho hắn phẫn nộ. Hắn còn chưa đi nghịch thiên chi đạo đâu, cái này phiến đá vậy mà nói hắn nghịch thiên, muốn hủy diệt hắn. Cái này khiến hắn rất không thể nhịn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.